Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 597, chương 73, phi hành. Lúc này là đêm khuya. Mặc dù đêm đen trầm ảnh hưởng ta tầm mắt, nhưng là ta dưới mí mắt những thứ kia liên miên chập trùng dãy núi ám ảnh, ta tự nhận là thì sẽ không nhìn lầm. Ngẩng đầu nhìn lên, cảm thấy trăng sáng cùng ngôi sao cách ta là gần như vậy. Đúng, ta đúng là đang trên trời. Trong lúc nhất thời, ta trầm mặc, nhưng là loại trầm mặc này kèm theo là toàn thân hơi run rẩy, bao gồm bộ mặt bắp thịt cũng đang run rẩy. Đây là một loại kích động đến cực hạn, lại hết lần này tới lần khác không nói ra lời biểu hiện. Vẫn cho là có thể tự do bay lượn Vu Lam Thiên, liền là loài người mơ mộng. Vì giấc mộng này, nhân loại không đứng ở bỏ ra cố gắng. Thẳng đến sau đó đủ loại phi hành khí cụ sinh ra, mới làm cho nhân loại giấc mộng này từ một loại trong trình độ thực hiện. Nhưng là, loại này phụ trợ phi hành, cùng tự thân thân thể phi hành cảm giác vẫn là hoàn toàn bất đồng. Này cũng có thể nói là không lớn không nhỏ tiếc nuối. Vào hôm nay, mặc dù ta là bị chân ni đại tỷ đầu cõng lấy sau lưng, nhưng trên thực tế loại thể nghiệm này đã hoàn toàn bất đồng. Với chân trời phi hành, đó là một loại thể xác và tinh thần buông ra cảm giác. Đó là một loại sẽ cho người từ viễn cổ đến bây giờ cũng sẽ cảm giác hưng phấn, thấy tự do. Đúng chính là vô cùng vô tận tự do cảm, trừ đi trói buộc cảm giác, mà ta không biết vì sao lại có loại cảm giác này. Bất quá, đây chỉ là bây giờ ta cảm giác một mặt, càng nhiều, ta vẫn cảm thấy ta tam quan bị phá hủy. Mặc dù lúc này ta là ở chân trời, ta vẫn không thể tiếp nhận cái hiện thực này. Ta thậm chí cho là chân ni đại tỷ đầu sử dụng phương pháp gì để cho ta lâm vào nào đó huyễn cảnh. Ý nghĩ như vậy để cho ta không tự chủ cắn một chút đầu lưỡi. Nếu như là linh hồn trạng thái, ta sẽ không có cảm giác đau đớn thấy. Nhưng trên thực tế ta đau đớn, đầu lưỡi làm đau. Sự thật chứng minh, thân thể ta là ở trên trời, không lại chính là chân ni đại tỷ đầu huyễn cảnh quá lợi hại. Lợi hại đến đã có thể bắt chước ngũ cảm, có thể đó là chân chính thần tiên mới có thể làm được sự tình. Phát giác ta tỉnh, chân ni đại tỷ đầu bỗng nhiên mở miệng có chút mệt khó khăn nói một câu nói. Ta công lực không tốt, không thể ở thời điểm này muốn nói với ngươi quá nhiều. Ngươi liền giữ yên lặng đi. Cho nên, ta liền thật chỉ có thể giữ yên lặng. Nhưng là ta kìm nén đến khó chịu. Ta cố gắng thuyết phục chính mình đi tiếp thu sự thật này. Cũng tỉ như sư phụ ta ở ta lúc rất nhỏ đã từng nói với ta. Đạo gia sa sút ở huy hoàng niên đại, thực ra rất nhiều đại năng chi thập cũng có thể ở trên trời bay lượn, cũng có thể xúc địa thành thốn. Ở thời đại kia mọi người kiến thức chỉ sợ so với chúng ta cái thời đại này nhân muốn nhiều hơn. Ở thời đại kia, lòng người tương đối tinh khiết, tài nguyên tương đối phong phú, thiên địa cũng tương đối không chút tạp chất. Mọi người rất nhiều đều có kiên định tín ngưỡng. Đạo gia rất nhiều đại năng người không cần quá mức lánh đời, lại tìm yêu cầu an tĩnh cùng tình cảnh. Cho nên ở thời đại kia cũng là một cái truyền thuyết thần thoại lớp lớp xuất hiện thời đại. Kỳ nhân dị sự ở dân gian có nhiều xuất hiện niên đại. Từ thời cổ lưu truyền tới nay, bất luận là Sơn Hải Kinh, hay lại là Siêu Thần Ký, vân vân. Ở trong đó sự tình kỳ dị cũng là thêm. Bay trên trời tính là gì? Ta hít thở sâu đến, nghĩ như vậy hơn nữa. Bất luận là Đông Tây Phương, đất này cầu bất kỳ một xó xỉnh nào. Nói đến đại năng người, nói đến thần tiên, đầu tiên một chút chính là bay trên trời sao? Chân chính trên ý nghĩa bay trên trời. Người đây không thể nói là loài người trí tưởng tượng trùng hợp thôi. Ta là một người đạo sĩ. Ta tự hỏi kiến thức không tính là nông cạn. Ngay cả không gian bỗng nhiên lần lượt thay nhau ta đều gặp rồi. Nhưng lúc này ta còn là đang không ngừng làm tự mình trong lòng xây dựng. Dù sao ta học đạo quá trình cũng là kèm theo ở trường học học tập khoa học quá trình. Ta lớn lên đang hấp thu kiến thức quá trình. Chính là từ ta mâu thuẫn quá trình. Sư phụ thường thường ở bên tai ta nói chuyện. Chính là muốn lẫn nhau ấn chứng. mà không phải bài xích lẫn nhau. Chính là như vậy làm, cái loại này khó chịu mâu thuẫn cảm giác mới chậm rãi biến mất. Nhưng giờ phút này, chính là một cái ở trên trời sự thật bày ở trước mặt ta. Ta cũng vô luận như thế nào không làm tốt chính mình trong lòng xây dựng. Luôn nghĩ đến là một cái định luật vật lý lực vạn vật hấp dẫn định luật muốn thoát khỏi dẫn lực. Cần cường đại hơn chế động lực. Cũng tỉ như nói máy bay. Khinh khí cầu. Người trước là dựa vào tự thân cường đại động lực. Người sau là dựa vào phù hợp thiên nhiên một ít định luật. Chuyển hóa thành động lực. Thoát khỏi loại này dẫn lực. Nhân. Làm sao có thể làm được. Đang miên man suy nghĩ chung. Ngã tâm tình cực độ không bình tĩnh. Đã quên mất đi thể nghiệm phi hành cảm giác. Ở làm xong cường đại trong lòng xây dựng sau này, ta đây lúc mới có thể tĩnh tâm. Đi ta cảm giác là thế nào phi hành. Có thể tĩnh tâm xuống một cảm giác. Ta mới phát hiện không hoàn toàn đúng tốc độ. Thế nào đi hình dung loại cảm giác này. Thực ra tự giống với là ở trên trời nhảy. Mà không phải thẳng tắp phi hành nhắc tới rất là nguy hiểm cảm giác. Sợ rằng rất nhiều người cũng không thể hiểu được loại thể nghiệm này. Mà ta lần nữa tinh tế đi cảm giác một chút. Có thể nói như vậy. Ở ta có thể nhìn thấy cảnh vật chung quanh thời điểm. Ta cảm giác là chân ni đại tỷ đầu là một loại tương tự với ở bay lượn cảm giác. Liền là một kiện vật thể ở lấy cực nhanh tốc độ Mercedes sau này. Bởi vì quán tính sẽ còn lao ra đi một khoảng cách. Sau đó hoạt động, tốc độ từ từ giảm bớt. Ở ta không thể thấy cảnh vật chung quanh thời điểm. Mới vừa rồi chính là một cái trong nháy mắt tác dụng lực gia tăng ở rồi trên người chúng ta. Sau đó trong nháy mắt chúng ta lấy cực nhanh tốc độ vọt ra khỏi một khoảng cách lớn. Ta có một loại cảm giác. Là bởi vì loại này quá trình tốc độ quá nhanh. Cho tới ta kháng rõ ràng cảnh vật chung quanh. Nhưng là ta từ nhỏ đến lớn học được kiến thức khoa học nói cho ta biết. Làm tốc độ đến trình độ nhất định. Thì sẽ sinh ra cực lớn trở lực. Nếu như là tốc độ đến cực lớn trình độ, nhân hẳn sẽ bị ngăn cản lực lấy được chia 5 xẻ 7 đi. Làm sao có thể chịu đựng nổi? Ta mơ hồ, hoàn toàn vượt ra khỏi ta nhận thức. Cũng tỉ như nói ta lúc trước đạo thuật, ta cuối cùng là có thể tìm được một chút khoa học giải thích đi ấn chứng nó. Tránh cho để cho cuộc sống mình trong thống khổ, bao gồm tối mơ hồ bước cương. Ta cũng có thể cho là đó là một loại đặc thù nhịp bước. Đưa tới thiên địa cộng minh. Tự giống với đơn giản nhất mạch điện. Dựa theo nhất định xếp hàng. Là có thể mở điện. Mà khẩu quyết và tồn nghĩ. Là chính là nhân lấy vạn vật chi linh thân phận. Dẫn tới thiên địa năng lực. Như vậy cũng tốt so với tự thân là một cái chốt mở điện. Tu đạo chính là tu thiên địa pháp tác. Tự thân có thể hòa tan thiên địa. Thì nhất định phải trái tim có thể tuân theo đạo pháp tự nhiên. Dù sao thiên địa pháp tắc liền ẩn chứa ở tự nhiên trong ý cảnh. Càng đến gần tự nhiên, cũng chính là càng hòa tan thiên địa. Như vậy cũng thì càng có thể làm cái này chốt mở điện tác dụng. Mình chính là thiên địa. Thiên địa một phần là chính mình. Ta quá rõ những đạo lý này. Nhưng là phi hành. Phi hành là cái gì? Ta khó mà lại giải thích loại cảm giác này. Ta không phân rõ này là mộng ảo hay lại là thực tế. Ta dần dần chẳng qua là ở nơi này nguyệt dạ dưới trời sao. Cảm giác mình thành phong. Ở tự do bồng bềnh. Ta muốn hô to. Coi như chỉ nằm mộng. Ta bỗng nhiên rất lưu luyến loại cảm giác này. Không trách thế nhân đều nói thần tiên được. Thần tiên là thực sự được a bất quá. Có một ít cảm giác. Người cho dù lưu luyến nữa. Cũng là sẽ kết thúc. Cũng tỉ như giờ phút này chân ni đại tỷ đầu lại xảy ra ta nói cái loại này bay lượn trạng thái sau. Này, nàng bắt đầu từ từ hạ xuống. Ở ta đáy mắt là một mảnh liên miên bất tuyệt dãy núi. Ở trong đêm khuya côn trùng kêu vang thú hống không ngừng. Ở ánh trăng lạnh lùng hạ, từng viên cây già bỏ ra một mảnh phiến ám ảnh. Nhìn làm cho lòng người trong có chút phát thấm nhưng là chân ni đại tỷ đầu lại ở như vậy địa mới. Chậm rãi rơi xuống, ta vẫn chưa tỉnh hồn lại. Ta thậm chí không biết nơi này là nơi nào. Chỉ cảm thấy trong rừng phần nhiều là một ít hủ hủ chi khí. Dưới chân lá cây bởi vì chất đống quá nhiều. Đạp đi lại có một loại vùi lấp chân cảm giác. nhơ nhớp, nghĩ là phía dưới lá cây đã rửa nát. Ta có một bụng vấn đề muốn hỏi, nhưng là chân ni đại tỷ đầu căn bản không tha cho ta hỏi. Gầm to lên, xú tiểu tử, còn nương nhờ ta trên lưng làm gì? Ngươi lớn như vậy cùng nơi, đã cho ta cõng lấy sau lưng rất dễ dàng. Thật sao? Ta thoáng cái ngượng ngùng. Tất cũng không kể chân ni đại tỷ đầu thân phận là cái gì. Ta một người đàn ông, treo ở một cái thon nhỏ trên người nữ nhân. Trung quy không phải là đẹp như thế. Ta ngượng ngùng le lưỡi một cái. Vội vàng từ chân ni đại tỷ đầu vác thượng xuống tới rồi. Le đầu lưỡi dáng vẻ vừa vặn bị chân ni đại tỷ đầu nhìn thấy. Nàng lại toát ra bất đắc dĩ dáng vẻ nói đến. Lão Lý nhất mạch nam nhân. Người người đều là đứa nhỏ ngốc. Ngươi xem ngươi nhiều đại nhân. Còn le đầu lưỡi. Nói dễ nghe một chút là đồng chân chi tâm. Khó mà nói nghe chút. Là chỉ số thông minh có vấn đề. Đang khi nói chuyện. Nàng bỗng nhiên lật tay một cái. Ta còn lan cùng phản ứng. Lại một viên viên thuốc bị cưỡng chế tính nhét vào miệng ta trong. Chính nàng cũng ăn một viên. Nàng nói đến. Nơi này là tràn đầy chướng khí. Này viên thuốc là tị chướng đan dược. Mặc dù ta không sợ. Nhưng là hít vào rồi thân thể. Luôn là không được. Còn phải phí chút sức lực đi thanh trừ. Ngươi chờ ta một hồi. Ta muốn ngồi tĩnh tọa một hồi. Mới vừa rồi quá phí sức. Chờ một chút còn phải cõng ngươi trở về. Nói xong. Chân ni đại tỷ đầu á cũng không quan ta ý kiến. Bắt được ta cổ áo. Dĩ nhiên cũng làm đem ta hướng trên cây kéo. Khí lực nàng rất lớn. Lại linh hoạt giống như một con khỉ. Lại 2-3 lần. Liền đem ta treo ở hai cái rộng lớn cành cây đang lúc. Để cho ta ở nơi nào ngồi. Về phần chính nàng. Rất thần kỳ leo đến ngọn cây. Ngồi ở một cây nhìn rất gầy yếu chi điều đang lúc. Hướng về phía trăng sáng bắt đầu ngồi tĩnh tọa. Ta bất đắc dĩ một tiếng. Ta muốn cùng cái này chân ni đại tỷ đầu chung một chỗ. Tam quan cái gì? Khoa học lý niệm cái gì? Ta cũng không cần đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.